Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1178, chương 1180. Nữ hoa đến, Vương Chân Chân quả thật là chết. Lúc trở về nhìn thấy Huống Quốc Hoa ôm Vương Chân Chân thi thể ngây ngốc ngồi dưới đất khắp khuôn. Mặt là đau nhức khổ thần sắc. Mã Tiểu Linh tại thấy cảnh này thời điểm, cả người đã sửng sốt tại chỗ. Nếu như không phải nàng tính cách vốn là kiên cường, tất nhiên sẽ trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhưng cho dù là dạng này, Mã Tiểu Linh cũng không nhịn được, trực tiếp nhào tới, càng là đối với lấy Huống Quốc Hoa quyền đấm cước đá. Càng là ghé vào Vương Chân Chân trên thi thể ngao ngao khóc lớn. Vệ Tử Thanh trong lòng cũng hơi có chút khó chịu. Đối với Vương Chân Chân dạng này nữ hài tử, nhưng thật ra là không nên chết. Thế nhưng là, nàng hay là chết, Vệ Tử Thanh có mấy cái xử lý pháp có thể phục sinh một người chết. Nhưng là đối với Vương Chân Chân, những lời này, hắn không dám nói ra, bởi vì hiện tại mình, không có cách nào cứu nàng. Vương Chân Chân linh hồn trực tiếp biến mất tại bên trong thế giới này. Tại vậy tìm không đến bất luận cái gì vết tích. Muốn cứu, không có linh hồn, liền xem như năng lực chính mình tại ngươi như thế nào thông thiên. Cũng làm không được, là bị Lam Đại Lực trực tiếp cho đập vỡ vụn sao? Không phải, Vệ Tử Thanh có thể phát hiện tại bốn phía cảm nhận được một cỗ luân hồi chi lực. Tiên sinh, nàng, Ma Tinh nhìn xem Vệ Tử Thanh, ánh mắt bên trong mang theo không hiểu thần sắc. Vì cái gì, tốc độ bọn họ, nhanh như vậy. Vệ Tử Thanh trong lòng có chút kinh ngạc, người vậy phát hiện, cái này Ma Tinh, năng lực cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng a. Mình đều phải cẩn thận phát giác, mới có thể phát giác đạo không khí bên trong tràn ngập linh hồn chi lực. Thế nhưng là đứa nhỏ này, xuất sinh không đến một ngày, vậy mà liền đã nhận ra, cũng không tránh khỏi quá mức. Khả năng, là ta vấn đề thân phận a. Ma Tinh khàn khàn đường. Đối với người khác, Ma Tinh bao hàm địch ý, nhưng là đối với Vệ Tử Thanh còn có Mã Tiểu Linh. Cái này Ma Tinh thật giống như trở thành phụ mẫu như thế. Có lẽ là bởi vì hai người kia cứu được hắn nguyên nhân a. Vệ Tử Thanh gật đầu. Vậy không tại đi nói cái gì? Vương Chân Chân đã chết, sự tình cũng đã trở thành kết cục đã định, mặc kệ không chịu nhận tiếp nhận, vẫn là khó chịu cái gì? Sự tình luôn luôn cần giải quyết tốt hậu quả. Tang lễ sự tình, chuẩn bị tại ngày hôm sau. Toàn bộ gia gia cao ốc, tất cả mọi người đều bởi vì Chân Chân sự tình mà thương tâm. Dù sao tốt như vậy cô nương, nói như vậy không có liền không có, ai có thể tiếp nhận. Vương Chân Chân mẫu thân, càng là trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh. Trong hôn lễ, Vệ Tử Thanh thân là Vương Chân Chân bằng hữu, tự nhiên vậy xuất hiện, mang theo vẻn vẹn cách một buổi tối, nhìn giống như là hơn 10 tuổi Nino, nhưng cũng chính là tại trong hôn lễ, Vệ Tử Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Nino cả người càng là run rẩy, hoảng sợ nhìn xem tang lễ cổng, ở nơi đó, một đục người mặc màu trắng đồ vét, tóc trắng phơ nam tử trung niên, chính hơi cười nhìn lấy nơi này, ở bên cạnh hắn. Một nữ tử chính kéo cánh tay hắn, nữ tử dáng dấp rất xinh đẹp, tràn đầy cao quý trang nhã khí chất, càng quan trọng một điểm, chính là cái này nữ tử, mặc dù kéo nam tử kia tay, nhưng Vệ Tử Thanh lại có loại cảm giác, liền là nam tử này, là nữ tử này vật làm nên, đường đường chân chủ, tướng thần thành vì nữ tử này vật làm nên, tại tăng thêm đoạn thời gian này, ngũ sắc xứ người động tác. Còn có Nino nhìn thấy nữ tử này trên mặt hoảng sợ. Vệ Tử Thanh chỉ cảm thấy mình có chút tê dại ra đầu lên. Thân phận nàng, miêu tả sinh động, Nino run rẩy dữ dội hơn. Có loại trực tiếp muốn quỳ xuống cảm giác. Nhưng là bất kể hai người kia đứng ở nơi đó bao lâu. Ai cũng không có phát hiện. Liền là Huống Quốc Hoa còn có Mã Tiểu Linh cũng là như thế. Hai người cũng không tồn tại cái này trong không gian, mà là tồn tại một cái không gian khác. Tướng thần kéo nữ tử kia chậm rãi đi tới, hai người những nơi đi qua, mặc dù không có hắn có thể nhìn thấy, Thế nhưng là chính là như vậy trùng hợp. Tất cả mọi người đều tránh khỏi hắn nhóm đường đi. Thẳng đến, đứng ở vệ tử thanh trước mặt. Mà giờ khắc này, Nino đã sớm núp ở vệ tử thanh sau lưng. Sắc mặt tái nhợt, ngươi, vẫn là trở về. Vệ tử thanh thanh âm khàn khàn. Thanh âm này đồng dạng không có truyền tới. Nhưng là, hắn nói đúng là, mà trùng hợp là, tướng thần còn có nữ tử kia. Đều nghe được, xem ra, người biết ta. Nữ tử kia hơi cười nhìn lấy vệ tử thanh. Nói chuyện rất là ôn hòa. Thế nhưng là vệ tử thanh rõ ràng cảm nhận được. Tại cái này ôn hòa trong lời nói. Bao hàm vô thượng uy áp. Dù cho là mình, cũng có chút muốn không chống đỡ được phải quỳ hạ cảm giác. May mắn là, mình còn không đến mức như thế không? Sao rồi? Vệ tử thanh biến hóa. Còn có Nino sợ hãi. Đưa tới Mã Tiểu Linh còn có Huống Quốc Hoa chú ý. Chỉ là hai người đánh giá. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Không có việc gì. Chỉ là có chút khó chịu. Hai người cũng không có đang nói gì. Chân chân tang lễ hơi có chút bận bịu. Bọn hắn nhưng phải đi hỗ trợ. Nhất là chân chân mẫu thân hiện tại tích thủy không tiến. Nhìn xem hai người rời đi. Vệ tử thanh lúc này mới nhìn về phía nữ tử kia. Nhân tộc chi mẫu, làm sao có thể không biết, chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi là lúc nào trở về? Nữ oa cười cười, cũng không có đi trả lời vệ tử thanh lời nói, mà là nhìn về phía Nino. Cái này, liền là mệnh chung chú định địch nhân sao? Nghe nói như thế, vệ tử thanh biến sắc, đem Nino ngăn trở, ngươi muốn làm gì? Nino là duy nhất có thể ngăn cản nữ oa diệt thế mấu chốt. Lần này, chẳng lẽ nàng đến, chính là vì giết Nino sao? Ta có thể làm cái gì? Chẳng qua là nhìn xem ta cái gọi là địch nhân thôi. Nữ oa cười cười, lại là đem ánh mắt đặt ở vệ tử thanh trên thân. Đối với hắn, ta đối với ngươi càng hiếu kỳ. Hiếu kỳ, vệ tử thanh có thể phát giác đường. Nữ oa trên thân không có cái gì địch ý, cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là nàng lời nói, mình cực kỳ không rõ ràng. Ở trên thân thể ngươi, ta vốn phải là thấy được mệnh vận ngươi, nhưng ngươi cũng đã chết rồi. Thế nhưng là lại không có chết, ngược lại là cùng cái kia một kiện đồ vật có như ẩn như hiện liên hệ. Có ý tứ, chết đi vận mệnh. Vệ tử thanh đến là có chút minh bạch. Miểu thiện nói, mình thay thế Kim Chính Trung vận mệnh, mà Kim Chính Trung, lúc này vậy phải chết, nhưng mình còn sống, đây chính là không đối địa phương. Thế nhưng, đằng sau lời nói, cái kia là có ý gì? Thứ gì cùng mình như ẩn như hiện liên hệ? Lời này của ngươi là có ý gì? Vệ tử thanh nhìn xem nữ oa mở miệng nói, hắn là thật không hiểu, thế nhưng là nữ oa chỉ là cười cười. Thân hình càng là chậm rãi biến mất, chỉ để lại tướng thần một người nhìn xem vệ tử thanh. Nàng lời kia là có ý gì? Vệ tử thanh nhìn xem tướng thần, cực kỳ muốn biết, nhưng tướng thần chỉ là mở miệng nói. Người rất nhanh liền sẽ biết. Hiện tại, nói một chút chúng ta sự tình a. Chúng ta sự tình, chúng ta có chuyện gì cần nói? Vệ tử thanh có chút lạnh cười nhìn lấy tướng thần. Nữ oa xuất hiện. Ngươi lại ở chỗ này, đi theo nàng cùng một chỗ, chớ không phải là các ngươi đã đạt thành hiệp nghị sao? Không thể không quái vệ tử thanh nghĩ như vậy. Nữ oa, muốn hủy diệt cái thế giới này, cứ việc tướng thần muốn ngăn cản cái thế giới này. Thế nhưng, hiện tại nàng trở về, đứng tại người yêu, còn có thế nhân góc độ. Vệ tử thanh là thật không dám nghĩ, tướng thần chọn một bên nào? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.